Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 367, tới Xương Bình, chương 366 tới Xương Bình, chương 366 kia nguyên bản xoắn thân thể ngự quỷ giả nháy mắt tay mắt lanh lẹ. Đem cánh tay thượng che kín quỷ chú làn ra một phen bóp, ngay sau đó trong miệng hắn đột nhiên bắt. Đầu hư khởi cổ quái. Âm quỷ điệu, duỗi tay không biết từ chỗ nào sờ soạng căn châm ra tới. Cầm châm chọc ra đầu thượng quát hai hạc, phát ra lệnh người sờn tóc gáy thứ cắt thanh sau. Hắn cầm này kim chỉ, bắt đầu đem xe xuống che kín quỷ chú ra người phùng lên, hắn vừa động. Những người khác cũng liên tiếp từng người có động tác, trong đó một người ngồi không nhúc nhích. Một người khác lại đột nhiên phát ra kêu thảm thiết, lệ quát một tiếng, Đào Lập Phương, người âm ta, nguyên rủa trong tiếng. Người nọ hoảng loạn ứng đối quỷ chú. Một trận binh hoảng mã loạn, quỷ thiếu dư huy mới vừa bình ổn, mọi người kinh hồn chưa định. Nhìn về phía Đinh Đại Đồng, hoảng sợ hỏi, Đinh Đại Nhân, vừa mới dị biến, chẳng lẽ là quỷ thai trước tiên phát động? Đinh Đại Đồng đã trải qua lúc trước một hồi tiểu dị biến, cũng hơi có chút chật vật, không còn nữa ngày thường trầm ổn, quỷ chú dị biến với hắn mà nói cũng không xem như một cái vấn đề lớn, chân chính khó giải quyết phiền toái là lúc này bị tạm thời dẫn độ đến trấn ma tư nội vị kia lòng. Mang quỷ thai Nico, từ thân thể tình huống tới nói, nàng đã chết nửa tháng tả hữu. May mắn lúc này là mùa đông. Thi thể hư thối trình độ so chậm. Nàng, trên người còn không có xuất hiện lệnh người không thể chịu đựng được tanh tươi. Nhưng chỉ bằng mượn, nàng, trong lòng ngực quỷ thai. Đã đủ để lệnh Xương Bình quận trấn ma tư nội người lo lắng đề phòng. Quỷ thai giết không chết. Đuổi không đi, thả mỗi xử lý một cọc án tử. Sẽ có tân quỷ thai sinh thành. Thả tân sinh thành quỷ thai lực sát thương lại so phía trước cường đại hơn rất nhiều. Đinh Đại Đồng không dám mạo hiểm. Lúc này đây lần nữa xuất hiện quỷ họa, một khi bùng nổ có thể giết chết ngự sử họa cấp quỷ vật người. Chờ tiếp theo quỷ họa một lần nữa xuất hiện, chỉ sợ cũng là ngự sử tai cấp quỷ vật kim tương lai này đều phải cảm thấy khó giải quyết. Hắn rất sợ chính mình ở Xương Bình quận trấn thủ 2 năm, lại tại đây cọc quỷ án trong tay lật xe. Bởi vậy càng là tới gần xuất phát thời gian, hắn càng là tiểu tâm cẩn thận. Từ 11 giữa tháng phái ra lệnh sử triệu hoán Phong Ninh, Tam Nguyên, Vạn An Tam huyện lệnh tư tiến đến hiệp trợ phá án sau. Lúc sau 10 ngày qua thời gian nội, Phong Ninh huyện Khương Anh cập Tam Nguyên huyện Đào Lập Phương liên tiếp đuổi đến quận phủ, Vạn An. Huyện người chậm chạp không có tới, mà ở Đinh Đại Đồng dự thiết chung. Vạn An huyện Triệu Phúc Sinh mới là lần này hộ tống quỷ thai quan trọng người được chọn. Bởi vậy hắn nhẫn nại tính tình vẫn luôn đang đợi, chuẩn bị chờ đến nguyên bản nói tốt nhất thời kỳ cuối hạn 12 đầu tháng 1 hôm nay mới xuất. Phát. Theo thời gian trôi đi, Trung Giao ba người vẫn không mang theo Vạn An huyện người trở về. Đinh Đại Đồng cũng dần dần có chút thiếu kiên nhẫn, quan trọng nhất. Thời gian kéo đến càng lâu, bị hắn tiếp dẫn trở về trấn ma tư nội hoạt tử nhân trong bụng quỷ thai sống lại xác suất liền biến. Đại, ai cũng không biết kia Nico thi thể còn có thể kiên trì bao lâu, Đinh Đại Đồng gần đây không dám thả lỏng. Từ Khương Anh, Đào Lập Phương đám người tới rồi lúc sau, hắn vẫn luôn cùng mấy người canh giữ ở trấn ma tư chung, rất sợ xuất hiện dị động khi mọi người không phản ứng lại đây lâm vào bị động. Đúng là bởi vì có này đó trước tình duyên từ, cho nên hồn mệnh sách vừa xuất hiện quái dị khi, cho nên người đều bị sợ tới mức không nhẹ. Lúc này Khương Anh hỏi lời nói vừa dứt, Đinh Đại Đồng dẫn đầu bình tĩnh một phen kịch liệt phập phồng nỗi lòng, hắn đầu tiên là hít hít cái mũi, một cổ nếu ẩn tựa vô mùi hôi truyền vào hắn xoang mũi bên trong, người được này cổ quen thuộc thi. Sú, Đinh Đại Đồng nội tâm hơi định rồi định, lúc này mới nói, không có, không phải quỷ thai, là hồn mệnh sách xuất hiện vấn đề, nói xong. Hắn lại đem lúc trước còn chưa kịp nói ra nói ra. Trung giao ba người mệnh hồn biến mất, hắn tiếng nói vừa dứt. Còn lại vài tên ngự quỷ giả sắc mặt lập tức liền thay đổi, đăng ký ở hồn mệnh sách nội mệnh hồn biến. Mất ý nghĩa cái gì? Mọi người đều rõ ràng, Trung giao tam huynh đệ hồn mệnh sách trước đây vẫn luôn đều ở. Sắp đến xuất phát thời gian mới biến mất tránh ở bóng ma. Thân thể cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể Đào Lập Phương nói. Bị Triệu Phúc Sinh giết sao? Đinh Đại Đồng dùng sức đem đã bình ổn hồn mệnh sách nắm. Mặt âm trầm lắc đầu. Trước mắt không rõ ràng lắm. Mệnh hồn không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Trừ phi người đã chết. Khương Anh cũng nói. Ha ha. Một đạo nam nhân tiếng cười vang lên. Nhưng hắn trong thanh âm rồi lại cố ý mang theo một tia. Cường bài trừ tới ngượng ngùng cùng Kiều Nhu, nghe được còn lại mấy người thẳng nổi da gà, Trung giao đâu? Chính là ngự sử sát cấp lệ quỷ người, hắn kéo dài quá ngữ điệu. Nói chuyện đồng thời một bàn tay trộm vươn, ngồi ở hắn tay phải phương hướng. Cùng hắn cách một cái ghế dựa Khương Anh đột nhiên đằng nhảy người lên. Che lại mông bạo nộ quát chói tai. Ngươi cái này cẩu tạp chủng. Ngươi còn dám sờ loạn ta. Chém ngươi tay. Tới a, tới a, tới chém ta a. Hồ Dung nói. Những người khác trầm mặc một lát. Đinh Đại Đồng đột nhiên cảm giác tâm mệt. Lạnh giọng hét lớn. Không cần xào. Nếu là trước kia. Khương Anh nghe được đại tướng tiếp đón. Không thiếu được muốn nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng hắn tối nay đã bị liền hố hai lần, vốn dĩ đuổi. Tới Xương Bình quận sau liền vẫn luôn tinh thần căng chặt. Liên tục ở thủ quỷ thai. Tối nay hồn mệnh sách lệ quỷ đột nhiên nổi điên. Lúc ấy Đào Lập Phương đem nguyền rủa phân tán. Đào Lập Phương cái này âm quỷ. Không dám đắc tội Đinh Đại Đồng. Lại sợ hãi Hồ Dung cái này biến gạch dưới thái. Liền đem quỷ chú phản phệ toàn chuyển rời đến trên người hắn. Làm đến hắn lệ quỷ suýt nữa xuất hiện sống lại khuynh hướng. Sợ tới mức hắn tè ra quần. Sự tình vừa mới giải quyết. Hồ Dung lại tính xấu không đổi. Thừa dịp mọi người thương nghị chính sự khi trộm duỗi tay sờ hắn. Thật là ghê tởm đã chết. Đi đi đi, ngươi ra tới. Lão tử hôm nay không đem ngươi quỷ trấn phục liền không. Tới liền tới. Còn không biết ai trấn ai đâu. Bất quá ngươi muốn trấn liền trấn. Nếu không liền ở chỗ này trấn ta. Hồ Dung, ha ha, cười. Một câu đem Khương Anh chọc đến càng giận. Đinh Đại Đồng đầu, ong ong, vang. Hắn ý đồ xem nhẹ hai người xảo đấu. Nói, Trung giao trấn quỷ cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Nếu Triệu Phúc Sinh có thể giết hắn. Hắn nói một nửa. Kia hai người còn ở ầm ĩ không thôi. Đào Lập Phương ngồi bàng quan. Lão tử cho các ngươi không cần xào. Hắn đột nhiên bão nổi. Tay thật mạnh đấm đánh ghế bành tay vịn. Loảng xoảng tiếng vang. Tay vịn theo tiếng mà toái. Lúc trước còn ầm ĩ không thôi Hồ Dung. Khương Anh hai người biết đem hắn chọc mau. Tức khắc không hẹn mà cùng thức thời im miệng. Này gian quan tài phòng dường như nhà ở lập tức an. Tĩnh đi xuống, trong lúc nhất thời tĩnh đến châm rơi có thể nghe, Đinh Đại Đồng lỗ tai nháy mắt thanh tĩnh. Nhưng là ở cực tĩnh bên trong, hắn đột nhiên như là xuất hiện ảo giác, đinh linh linh. Một đạo thanh thúy tiếng chuông ở hắn trong óc nội vang lên, hắn bỗng dưng quay đầu. Ai ở phát ra tiếng vang? Cái gì tiếng vang? Khương Anh không thể hiểu được hỏi, hắn lúc này đã rất là nghẹn khuất che lại bị sờ qua mông một. Lần nữa tìm Trương Ly Hồ Dung xa hơn ghế dựa ngồi xuống. Đồng thời còn có ánh mắt hung tợn trừng mắt Hồ Dung, tiếng vang, Đinh Đại Đồng nói, hắn vừa dứt lời. kia thanh Thúy Linh vang lại ở hắn trong óc nội vang lên. Lúc này đây tiếng chuông muốn so lúc trước rõ ràng rất nhiều, Đinh Đại Đồng cả người căng chặt. Tiếng chuông, Linh tiếng vang. Lần này, vốn dĩ vẫn luôn tránh ở góc không ra tiếng Đào Lập Phương cũng nói chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía bốn phía, lại nghiêng tai nghe xong sau một lúc lâu. Bốn tĩnh rất là an tĩnh, tĩnh đến gần như tĩnh mịch, không có nghe được Linh tiếng vang, Đinh đang đang, thanh Thúy tiếng chuông lần nữa vang lên. Cùng thời khắc đó, lộc cộc, tiếng vó ngựa hỗn loạn con ngựa hí vang cũng đi theo ở Đinh Đại Đồng thức hải nội vang lên. Thông qua Khương Đào hai người phản ứng, Đinh Đại Đồng lập tức ý thức được chính mình nghe được thanh âm không thích hợp nhi, hắn cũng là ngữ quỷ già, biết chính mình lúc này có thể là chịu quỷ vật đánh dấu. Đinh Đại Đồng ngự sử quỷ đạt tới hỏa cấp, nếu muốn lặng yên không một tiếng động đánh dấu hắn, còn làm hắn không có phát hiện, ít nhất đến đạt tới hỏa cấp phía trên tiêu chuẩn, Xương Bình quận ở quỷ thai án bùng nổ trước vẫn luôn đều thực thái bình. Không dự đoán được hiện giờ quỷ án thế nhưng liên tiếp đã xảy ra, Đinh Đại Đồng trong lòng khẩn trương lại thấp thỏm, nhưng hắn cũng không có rối loạn đầu trận tuyến. Hiện giờ Xương Bình quận nội cùng sở hữu ngự quỷ giả 5 tên, đổi thành 2 rút người luân thủ. Tối nay Đinh Đại Đồng cùng Hồ Dung, Đào Lập Phương, Khương Anh tổng cộng 4 người canh gác. Như vậy đội hình đã có thể nói cường đại. Cho dù có quỷ hoạc phát sinh, cũng không đến mức nháy mắt bị nuốt hết. Hắn như vậy tưởng tượng lại chấn định rất nhiều. Nói, ta nghe được tiếng vó ngựa, tiếng chuông, nói tới đây. Hắn bên tai lần nữa truyền đến bánh xe lăn lộn thanh âm, còn có bánh xe thanh, Đinh Đại Đồng nói. Là xe ngựa, có xe ngựa tới, hắn nói xong. Trong lòng căng thẳng, người khác vô pháp nghe được. Chỉ có thể hắn một mình một người nghe được. Định là quỷ dị đại hung chi vật. Nhưng giống xe ngựa như vậy hung vật nhưng bất đồng với giống nhau. Hung vật, ngựa, chiếc xe, tiếng chuông đã hợp thành một cái trọn bộ. Hơn xa giống nhau đại hung chi vật rất nhiều. Đinh Đại Đồng đang ở miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Chỉ thấy nguyên bản trói chặt đại môn phương hướng đột nhiên truyền đến dị động. Theo hắn nhắc tới quỷ xe tồn tại, những người khác tầm nhìn cũng đã xảy ra biến hóa. Mấy người nơi phòng vốn dĩ phong kín, đen nhánh không thấy một chút quang ảnh, nhưng lúc này lại có một chút mờ nhạt ánh sáng từ kẹt cửa chỗ thấu nhập, Đinh Đại Đồng này cả kinh. Nhưng không phải là nhỏ, vì phong trấn quỷ thai, căn xương phòng này là hắn dùng thủ đoạn, cửa sử dụng đặc thù phương pháp phong kín, quỷ vực đều không thể thẩm thấu, lúc này kia mờ nhạt ánh đèn một chiếu. Trên cửa, sơn đen, lại như là sáp giống nhau hòa tan. Trên cửa lớn mộc buộc không tiếng động giảm bớt cho đến biến mất. Xích sắt cập khóa cũng ở quang ảnh hạ chậm rãi tan rã. Cuối cùng còn thừa chút ít thiết đà, lạch cạch, rơi xuống, kia đối hắc môn bị vô hình lực lượng loảng xoảng, đẩy ra, đại lượng ánh đèn như nước giống nhau tiết nhập. Đêm này gian đen nhánh nhà ở chiếu sáng lên, Đinh Đại Đồng như là chúng tà giống nhau, một lực lượng mạc danh ở triệu hoán hắn, ý bảo hắn mau chút khởi hành. Đinh Đại Đồng trong óc trống rỗng, giống như uống say rượu đại hán, đôi tay chống ghế dựa tay vịn đứng dậy, lung lay theo quang ảnh đi ra ngoài. Đinh đại nhân, lúc trước còn cùng Khương Anh xảo đấu Hồ Dung, vừa thấy cảnh này có chút kinh ngạc, hắn vội vàng đứng lên, muốn đem Đinh Đại Đồng giữ chặt. Quang ảnh ngay sau đó bao phủ ở hắn, chỉ thấy vị này người phạm vỡ dưới thân hắc ảnh bị kéo thật sự. Trường, cùng hắn cao lớn, cường tráng bề ngoài bất đồng, là bóng dáng của hắn tinh tế, làm như buông xuống đầu, tóc dài rối tung ở sau người, hình thành nùng mặc giống nhau. Một con tú khí tay cầm kim thêu hoa, quỷ mắt che giấu trong bóng đêm, âm lãnh nhìn người chung quanh, Hồ Dung vừa thấy trên mặt đất quỷ ảnh. Ngay sau đó kinh hách trụ, này ánh đèn lai lịch quỷ gì? Thế nhưng có thể đem hắn quỷ ảnh chiếu ra, đúng lúc này. Đinh Đại Đồng đã đi ra ngoài phòng, phòng trong có người mang quỷ thai hoạt tử nhân. Ngoài phòng khả năng cũng có quỷ dị, ngoại lai quỷ vật khả năng sẽ kích hoạt phòng trong cũng không. Ổn định quỷ thai, một khi quỷ án bùng nổ, thực lực mạnh nhất Đinh Đại Đồng vừa ly khai. Mặt khác mấy người đó là hợp tác cũng có khả năng lâm vào trong lúc nguy hiểm, nghĩ đến đây. Hồ Dung mấy người tức khắc ngồi không yên, sôi nổi đi theo Đinh Đại Đồng phía sau, bước vào kia quang ảnh bên trong, mấy người nhắc tới bước đi phía trước hành. Trước mắt cảnh vật lập tức thay đổi, chờ Đinh Đại Đồng tỉnh táo lại quay đầu vừa thấy. Thế nhưng phát hiện chính mình không biết khi nào đã xuất hiện ở trấn ma tư phủ nha bên ngoài, Hồ Dung, Khương Anh cập Đào Lập Phương ba người đi theo hắn phía sau. Mấy người như thế nào từ phong kín trong nhà ra tới. Thế nhưng hoàn toàn nửa điểm nhi ấn tượng đều không có, trấn ma tư cửa treo hai ngọn đèn lồng, chỉ thấy ánh đèn hạ, một chiếc toàn thân đen nhánh xe ngựa ngừng ở cổng lớn. Kéo xe là một con cao đầu đại mã, cũng là toàn thân hắc đến tỏa sáng. Kia mã tông mau tùy gió đêm phi dương, nhưng Đinh Đại Đồng mượn ánh đèn có thể thấy được, kia phi dương đều không phải là chân chính lông tóc, mà là từng luồng ngưng tụ mà thành quỷ sát khí, phảng phất giống như thực chất, mắt thường vừa thấy khó có thể phân biệt ra. Ở chiếc xe đằng trước treo một viên kim sắc lục lạc. Đinh Đang Đang, Đinh Đại Đồng lúc trước nghe được linh âm, chính là kia kim linh phát ra, này chiếc xe ngựa mang theo bất tường chi khí, cho người ta lấy cực đại áp lực cảm giác. Đinh Đại Đồng cảm thấy chính mình trong cơ thể ngự sử lệ quỷ tại đây chiếc xe hiện thế nháy mắt, liền lập tức bị trấn áp ở, nhất làm hắn cảm thấy bất an. Là khống chế quỷ xe chính là một cái đáng sợ thanh bào lệ quỷ. Quỷ vật khuôn mặt như là đồng thau đúc ra, rõ ràng nó không có quay đầu, nhưng Đinh Đại Đồng lại cảm thấy nó đem chính mình chặt chẽ nhìn thẳng. Chỉ cần hắn dám có dị động, lệ quỷ tích khắc sẽ đem hắn lấy đi. Đây là có chuyện gì? Đinh Đại Đồng nuốt khẩu nước miếng, có thể nháy mắt trấn áp hỏa cấp lệ quỷ. Như vậy phi phàm thủ đoạn, ít nhất là ở hỏa cấp phía trên, thậm chí có khả năng đạt tới tai cấp, chính là khống chế quỷ xe tai cấp lệ quỷ thế gian hiếm có. Như vậy lệ quỷ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở Xương Bình quận đâu? Tai cấp quỷ hỏa một bùng nổ, phi kim đem cấp bậc là vô pháp trấn áp, quỷ thai án còn không có giải quyết, lại ra như vậy một cái tai cấp quỷ hỏa. Thả Đinh Đại Đồng còn mạc danh bị đánh dấu, hắn cả người tâm thái một chút liền băng rồi. Liền ở Đinh Đại Đồng miên man suy nghĩ khoảnh khắc, cửa xe không biết khi nào bị mở ra, bên trong xe đột nhiên sáng lên quang ảnh, một người mặc thanh bào đại hán phủng một cuốn sách vừa mới nhô đầu ra. Quỷ bên trong xe ánh đèn lại lập tức tối sầm đi xuống, một màn này biến hóa lệnh Đinh Đại Đồng run như cầy sấy. Khi trên xe đột nhiên có người nhảy xuống tới, dẫn đầu xuống xe chính là một cái dáng người thon dài, người trẻ tuổi, hắn khiêng ôm cái cổ quái hắc quan, quan tài khoảng cách Đinh Đại Đồng còn hiểu rõ bước khoảng cách, nhưng cái loại này thầm người hàn ý đã xuyên thấu qua tới, làm hắn cầm lòng không đậu đánh cái dùng mình. Tiếp theo là cái khô cứng gầy lão đầu nhi, theo sau là một đôi khuôn mặt giống nhau như đúc song bào thai. Tiếp theo là cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, khuôn mặt hiền lành lão thái bà. Đinh Đại Đồng không biết này đó từ quỷ trên xe xuất hiện đến tột cùng là người hay quỷ, trong lòng lại hoảng lại sợ, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đang lúc hắn thấp thỏm bất an khoảnh khắc, cửa xe chỗ đột nhiên chui ra một cái tiểu hài tử khuôn mặt. Tiểu hài tử song đồng sâu đậm, sâu kín nhìn chằm chằm hắn xem. thẳng xem đến Đinh Đại Đồng sau cổ lạnh cả người, đang lúc hắn theo bản năng muốn lui về phía sau chạy trốn khi đột nhiên có nói thanh âm vang lên: Đinh Đại Đồng, là ta. Đinh Đại Đồng bản năng lên tiếng, mới vừa một đáp xong, hắn lập tức liền hối hận. Hết chương.